Chương 64, tu luyện Bắc Minh thần công. Cầm kia bức họa cuộn tròn, Sở Nguyên mày càng ngày càng gấp. Nhìn Bắc Minh thần công công pháp lúc sau, hắn lúc này mới nhớ tới đến, tu luyện Bắc Minh thần công lớn nhất chướng ngại, chính là tu luyện giả ở tu luyện trong quá trình, phải muốn tận vong mình học, nếu không sẽ hai công hô hướng, kinh mạch câu phế. Nhưng đối hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, sở tu luyện cửu âm, cửu dương, dịch cân kinh sớm xâm nhập cốt tủy, khắc vào trong khung. Một luyện công đã đi xuống ý thức hội vận chuyển này đó công pháp, như thế nào có năng lực làm được tận vong mình học đâu, cũng may này cũng không phải không thể giải quyết vấn đề. Hắn sở tu luyện hấp tinh đại pháp, kỳ thật chính là theo Bắc Minh thần công chung diễn biến mà đến đổi mà nói chi, kỳ thật hắn đã sớm học xong nhất bộ phân Bắc Minh thần công, chính là này nhất bộ phân, có rất đại chỗ thiếu hụt thôi. Hơn nữa hắn giờ phút này trong cơ thể không hề chân khí, lưỡng chủng nhân tố tổng hợp lại cùng một chỗ, nhưng lại làm cho hắn tu luyện Bắc Minh thần công quá trình, thuận lợi ngay cả chính hắn đều có chút không thể tin được. Chẳng lẽ lao tử có trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn hộ thể? Trong lòng cười thầm một tiếng, Sở Nguyên liền lâm vào tu luyện bên trong. Hắn mơ hồ nhớ rõ, nguyên nội dung vở kịch Lý Đoàn Dự kỳ thật cũng không có đem Bắc Minh thần công tu luyện đầy đủ, ra vẻ cũng chỉ là tu luyện nhất bộ phân, sau lại bức họa cuộn tròn liền thất lạc. Một khi đã như vậy, lao tử đương nhiên muốn học hội đầy đủ hay nói giỡn, loại này cùng loại dối trá võ công, nếu không tu luyện đầy đủ hay, lao tử là muốn tao thiên lôi đánh xuống thời gian ngay tại tu luyện bên trong, chậm rãi trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sở Nguyên tựa hồ cảm giác được chính mình sáu cảm một chút tăng lên, cả người giống như có một loại linh hồn xuất khiếu lôi giác, cả thiên địa rồi đột nhiên trở nên phá lệ rõ ràng, ngoài phòng một cây cỏ một mục tựa hồ đều dựng dục nồng đậm sinh cơ. Bị hắn cảm giác được rõ ràng, hắn thậm chí nghe được trên vách tường bò sát một con thằn lằn, phát ra ra thật nhỏ thanh âm. Đây là, trong truyền thuyết thần thức loáng thoáng gian, hắn lâm vào một loại kỳ dị trạng. Thái bên trong, vô số võ giả chưa bao giờ đạt tới, thậm chí chưa bao giờ nghe nói qua cảnh giới, ở lơ đãng trong lúc đó, lặng yên hướng hắn mở ra đột phá đại môn. Đại tông sư đã ngoài cảnh giới, đại tông sư có thể trên diện rộng độ mượn thiên địa lực, thậm chí đem tự thân dung nhập thiên địa. Mà tái hướng lên trên chẳng lẽ là tu luyện chính mình tinh thần, đem linh hồn của chính mình tu luyện càng ngày càng mạnh đại, cuối cùng đồng dạng cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Giờ khắc này, Sở Nguyên nếu có chút sở ngộ đột nhiên, hắn song nhị run lên, bên tai truyền đến một đạo thanh âm, thiếu chút nữa đưa hắn theo loại này kỳ dị trạng thái trung bừng tỉnh lại đây. Đoạn lang, không thể tưởng được ngươi ta phân biệt mười mấy năm, bây giờ lại vẫn có tái kiến chi đoạn. Chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Ân này ni mã không phải Cam Bảo Bảo thanh âm sao? Sở Nguyên tâm thần vừa động, tiếp theo nháy mắt, hắn trong đầu liền rõ ràng ảnh ngược ra một bộ hình ảnh, đúng là khoảng cách hắn không xa một chỗ phòng trong vòng, Cam Bảo Bảo đứng ở một mặt gương đồng phía trước. Giờ này khắc này, nàng cứ như vậy nhìn thấy gương đồng chung chính mình, thì thảo tự nói. Đoạn lang, tuy rằng ngươi đối ta vô tình vô nghĩa, nhưng ta những năm gần đây, lại không có lúc nào là không nhớ tới ngươi. Năm đó nếu không phải bởi vì ta có hài tử của ngươi, cũng sẽ không gả cho Trung Vạn Cửu là cái người quái dị này. Hết thảy đều oán ngươi khả, mặc dù ngươi như thế thay lòng đổi dạ, ta còn là làm không được trơ mắt nhìn thấy ngươi bị người tính kế. Trung Vạn Cửu cùng tứ đại ác nhân muốn dùng danh nghĩa của ta ước ngươi đi ra đối phó ngươi, lại không biết nói, ta lặng lẽ đem gặp mặt địa chỉ sửa lại. Hiện tại, ta phải đi gặp ngươi đoạn làng, chờ ta nói xong. Nàng ngay tại gương đồng trước mặt, tinh khiêu tế tuyển màu xanh biếc váy dài, vừa cẩn thận cách gian mặc thật lâu sau, mới rốt cục đẩy cửa ra rời đi. Nay trong nháy mắt, Sở Nguyên kinh theo của nàng trên mặt, thấy được cô gái hội kiến tình lang ngượng ngùng tư thái. Ta dựa vào này đoàn chính thuần rốt cuộc có cái gì ma lực, nhưng lại làm cho Cam Bảo Bảo nhiều như vậy năm đều nhớ mãi không quên ra vẻ ở nguyên nội dung vợ kịch Lý. Tần Hồng Miên cùng Nguyễn Tinh Trúc đám người cũng là như thế. A là này đó nữ nhân bị coi thường vẫn là đoàn chính thuần thật sự xuất đến bà ngoại gia ni mã không biết cô gái qua mười mấy năm, còn đặc biệt sao vẫn như. Cũng là không biết cô gái, lao tử cũng thật sự là say kiếp trước xem kịch truyền hình thời điểm. Sở Nguyên liền đối đoàn chính thuần này mấy người phụ nhân cực kỳ không nói gì, không thể phủ nhận chính là, này mấy người phụ nhân tuy rằng đều rất là xinh đẹp, nhất là Mạn Đà Sơn Trang Lý Thanh La. Có thể sinh ra Vương Ngự Yên như vậy tuyệt thế mỹ nữ, thân mình tư sắc tự nhiên cũng sẽ không kém. Chính là này mấy người phụ nhân ra vẻ đều cực kỳ kỳ ba. Thần Hồng Miên làm cho chính mình nữ nhi nhận thức chính mình vi sư phó, rất có đem nàng bồi dưỡng thành giết hết thiên hạ nam tử ý, sau lại mang theo nàng đi sát đoàn chính thuần mặt khác mấy người phụ nhân, Lý Thanh La ở Mạn Đà Sơn trang động giết người, đem thi thể cho rằng bón thuốc. Cam Bảo Bảo tìm cái kỳ xấu vô cùng Trung Vạn Cửu đương tiếp bàn hiệp, Nguyễn Tinh Trúc càng kỳ quái hơn, trực tiếp đem A Chu cùng A Tử đưa đến người khác nuôi trong nhà, chỉ lo chính mình ở Tinh Hồ Tiểu Trúc, cách đoạn thời gian liền cùng chính mình đích tình lang hẹn hò. Ra vẻ chỉ có Đao Bạch Phượng hơi chút bình thường một chút, chính là mang phát tu hành, rời xa đoàn chính thuần. Cũng may các nàng sinh mấy nữ nhi đều cũng không tệ lắm, lúc này hắn đã muốn theo kia kỳ dị trạng thái trung thanh tỉnh lại đây, đơn giản liền đứng lên, đẩy ra cửa phòng, lặng lẽ đi theo Cam Bảo Bảo phía sau, ra Vạn Kiếp Cốc. Cũng may lão tử đã sớm đoán chắc Cam Bảo Bảo sẽ không theo kế hoạch làm việc, đã sớm cùng Đoàn Duyên Khánh bốn người nói qua lúc này đây. Đoàn chính thuần có chắp cánh cũng không thể bay à.